Chương 3449, Mạc Đào đánh tới. Thượng cổ thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt thiên tiêu, càng là nhiều vô số kể. Tại âm dương nguyên cảnh cấp độ này bên trong, tiềm lực càng mạnh, ngưng luyện ra âm dương nguyên càng mạnh, mà hắn sức chiến đấu, cũng sẽ càng phát cường đại. Đã từng, có âm dương nguyên cảnh cường giả, hoành kích thánh cảnh. Thậm chí, còn có nghịch thiên âm dương nguyên cảnh, đem thánh cảnh tru sát. Đây là mạt pháp thời đại, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Âm dương nguyên, ngoại hình như là âm dương ngư, chính là âm dương nguyên cảnh võ giả lực lượng tội nguồn. Này cấp độ võ giả thực lực mạnh yếu, cùng âm dương nguyên có quan hệ trực tiếp. Tục truyền, âm dương nguyên chia làm tam giai. Bình thường võ giả, ngưng luyện ra âm dương nguyên, là nhất giai. Mà tiềm lực siêu cường giả, ngưng tụ ra âm dương nguyên, thì làm nhị giai. Còn như tam giai, coi như lại thượng cổ thời đại, QNZ không phổ biến. Làm thuần huyết yêu vương theo thánh điện lui ra ngoài về sau, nội tâm không hiểu chấn động. Nó thân là thượng cổ thuần huyết hậu duệ, nguyên thần bên trong phong ấn truyền thừa ký ức. Bây giờ, nó đem truyền thừa ký ức hoàn toàn mở ra, biết được một chút thượng cổ tân bí. Dùng vạn ma ý chí là âm nguyên, vạn vật sinh cơ là dương nguyên, ngưng luyện ra âm dương nguyên, sẽ có bao nhiêu đáng sợ nó nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nào Mộc Thanh cung chủ bọn người, nhanh chóng đi tới, vội vàng dò hỏi. Tình huống của nó, lơ lửng không cố định, bất quá ta có thể xác định, hắn đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Nghe vậy, đám người kinh hãi. Mượn nhờ vạn ma ý chí thuế biến vạn ma ý chí ăn mòn hắn nguyên thần, nhìn như nguy hiểm, kỳ thực cũng là một loại nguy cơ. Thuần huyết yêu vương đem tự mình biết cáo chi đám người, thân thể của hắn, phát sinh dị biến, vạn ma ý chí dần dần cô đọng thành vật chất màu đen, sau đó, lại diễn hóa ra màu trắng vật chất. Hắc bạch vật chất, hỗ trợ lẫn nhau, tiến hành dung hợp. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, giống như hắc bạch vật chất hoàn toàn dung hợp, vậy liền mang ý nghĩa, âm dương nguyên trùng luyện thành công, phương thần sẽ dùng một loại vô cùng cường đại tư thái, cường thế trở về thuần huyết yêu vương gật đầu. Cáo chi đám người, cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất, dù sao hắn nói tới, chỉ là kết quả tốt nhất. Vạn ma ý chí phát sinh dị biến, hắc bạch vật chất không bị khống chế, lúc nào cũng có thể dẫn bạo. Một khi như thế, phương thần sẽ triệt để mất mạng. Đám người thổn thức. Kỳ ngộ nương theo lấy nguy cơ, bọn hắn cầu nguyện, khi VNZ lãnh tụ có thể chống đỡ. Huyết vương cùng Mạc Đào có cái gì tình huống thuần huyết yêu vương hỏi. Mộc Thanh cung chủ lắc đầu, tạm thời không có cái gì động tĩnh, hai người bọn họ, phân biệt tiến vào Ma Đế Lăng cùng Nam Hải Tuyệt Địa, còn không có ra. Bất quá, ai cũng có thể nghe được, Mộc Thanh cung chủ thanh âm rất nặng nề. Dù sao, đây chính là hai tôn hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả. Bọn hắn đối bản nguyên nắm giữ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, lớn như vậy thái cổ hỗn độn, không người có thế địch. Cho dù tu vi của bọn hắn bị áp chế, cũng vô pháp địch nổi. Thời gian trôi qua, phương thần trong đầu, nguyên thần gần như toàn bộ bị vật chất màu đen bao trùm. Âm dương nguyên cô đọng, cũng là đến thời khắc quan trọng nhất. Giống như không cách nào chịu đựng được, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt, lại qua mấy tháng, phương thần thuế biến, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Một ngày này, đột nhiên trong thánh cung truyền đến tin tức, Nam Hải Tuyệt Địa trên không, vạn lôi tẩy múa, thiểm điện xuyên thẳng qua, thanh thế hu nở dê vi, dị tượng hiện hiện. Mộc Thanh cung chủ bọn người kinh hãi. Liên tưởng đến Mạc Đào tiến vào Nam Hải Tuyệt Địa, chẳng lẽ cái này dị biến, cùng Mạc Đào có quan hệ sao? Rất nhanh, một tin tức khác truyền đến. Ma Đế Lăng pha toa y, ma khí tiêu tán, đem vứt bỏ ma vực bao phủ. Tại kia cuồn cuộn ma khí phía trên, có một đạo tinh hồng thân ảnh. Hắn là huyết vương huyết hải cương vực chúa tể. Có người tận mắt thấy, huyết vương chân đạp thao thiên ma khí, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như máu, xuyên qua hư không mà tới. QNZ có người nhìn thấy, Nam Hải Tuyệt Địa bên ngoài, có một đạo nhân ảnh, tắm rửa tại lôi đỉnh bên trong, hưởng thụ lấy vạn lôi hoành kích niềm vui thú. Cuối cùng, hai người gặp nhau. Huyết vương, ngươi thu hoạch như thế nào? Hiển nhiên, Mạc Đào thu hoạch rất tô tở, mặc dù Nam Hải cơ duyên, với hắn mà nói, không có bao nhiêu tác dụng, nhưng hắn lại tìm được một viên lệnh bài. Liên quan tới thần vẫn chiến trường bên trong nào đó một cường đại di tích lệnh bài. Đây là vô giới chi bảo. Ma Đế Lăng bên trong từng có cường đại tồn tại ở nút, bây giờ lại trở nên cực kỳ phổ thông, hẳn là có người trước ta một bước, lấy đi cơ duyên. Huyết vương có chút không vui. Bằng hắn cường đại khiếu giác, hoàn toàn có thể cảm ứng được, Ma Đế Lăng bên trong đã từng tồn tại một vị siêu cấp tồn tại. Vị kia tồn tại, tại thánh cảnh bên trong, cũng coi là đỉnh phong tồn tại. Cái này khiến hắn càng phát cho rằng, thái cổ hỗn độn rất bất phàm, vô cùng có khả năng tồn tại thần vận chi chiến bí mật. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ, Huyết Vương liếc qua Mạc Đào. Cái sau gật đầu, không có dấu giếm. Ta được đến một viên lệnh bài. Nghe xong Mạc Đào về sau, Huyết Vương đôi mắt lấp lóe, thân hình lóe lên, hóa thành ngập trời huyết hải, tan biến tại chân trời. Mạc Đào biết rõ, Huyết Vương nhất định là đi cái khác tuyệt địa tìm kiếm cơ duyên. Hô Mạc Đào nhếch miệng cười một tiếng, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này cái gì hắn cảm ứng được thánh bảo bản thần thương khí tức, giận tím mặt. Bản thần thương kia là hắn tặng cho nhi tử thánh bảo, làm sao lại ở phía này thiên địa đáng chết. Hắn ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, sẽ rách thiên khung mà đi. Nổi giận bên trong Mạc Đào, đi tới thánh vực. Vành thánh vực trên không, ấm vân bao phủ, lôi đình loạn vũ. Mạc Đào mỗi lần đi một bước, hư không trực tiếp vỡ nát, hóa thành hắc ám hư vô, đem chung quanh hết thảy hoàn toàn thôn phệ. Đáng sợ uy năng, lan tràn ra. Thánh vực tất cả mọi người, đều cảm thấy làm người ta kinh hãi khí tức. Phu phu rất nhiều thực lực nhỏ yếu võ giả, nằm dạp trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Chuyện gì xảy ra thánh cung, sở hữu chuẩn đế, tề tụ thánh điện quảng trường trước. Mạc Đào. Mục Thanh cung chủ sắc mặt đột biến. Hắn không nói hai lời, điều khiển tỏa không đại trận, ý đồ ngăn cản Mạc Đào. Ông trong hư không xuất hiện từng đầu tỏa liên, đan vào một chỗ, đem hắn con đường đi tới phong tỏa. Buồn cười. Mạc Đào cười lạnh, hai tay bỗng nhiên một chảo, vô số tỏa liên, bị hắn bỗng nhiên kéo một phát, toàn bộ vỡ nát. Dầm dầm dầm phương thần bố trí tỏa không đại trận, phá thành mảnh nhỏ. Thánh vực lại không bình thường, hoàn toàn bại lộ tại Mạc Đào trong tay. Hưu Mạc Đào bàn tay nô ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lui nhanh bên trong Mục Thanh cung chủ, trực tiếp bị hắn trấn áp. Bàn thần thương từ đâu mà đến Mục Thanh cung chủ ngậm miệng không nói. Phía dưới, rất nhiều chuẩn đế hô to. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ nhân tộc ta như vậy hủy diệt sao? Đám người lòng nóng như lửa đốt. Dương Côn vừa xài bước ra. Mạc Đào, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương, nhanh chóng rời đi. Kỳ thật, Dương Côn lúc nói lời này, cũng là kiên trì nói. Không có cách, chủ nhân ngay tại thuế biến. Như hắn tỉnh dậy, còn có một chút hy vọng sống. Một khi Mạc Đào đem nơi này hủy diệt, bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Hừ. Mạc Đào hừ lạnh, lúc đầu ta khinh thường động thủ, nhưng con ta chết ở đây, các ngươi tất cả mọi người phải bồi táng. Giết. Không có lựa chọn nào khác, QNZ không có đường lui. Dùng Dương Côn cầm đầu, luân hồi kiếm đế các loại sở hữu chuẩn đế, đồng loạt ra tay. Vành Dương Côn trong tay, có một đạo lệnh bài, đem thôi động, có hỏa quang bắn ra. Đây là, Thánh Hỏa Đại Lục Thánh Hỏa Thiên Lệnh. Châu Châu đá xe. Mạc Đào bàn tay vung lên, đem Mục Thanh cung chủ ném ra. Âm ầm tất cả công kích, toàn bộ rơi vào Mục Thanh cung chủ trên thân. Cái sau trong nháy mắt mất mạng. Mục Thanh cung chủ. Đám người bị thương kêu gọi. Vừa mới loại kia cục diện, bọn hắn căn bản bất lực thu tay lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mục Thanh cung chủ chết tại bọn hắn công kích phía dưới. Đám người phẫn nộ, nhai răng muốn nức. Thế nhưng là, đối mặt Mạc Đào, lộ ra như vậy bất lực. Cái thứ nhất, Mạc Đào cười nhạo, ngón tay chỉ ra. Lại một vị chuẩn đế mất mạng. QNZ chỉ có Dương Côn. Có thế ngắn ngủi kiên trì, những người khác thực lực quá yếu. Con kiến hôi nhân loại, không có tư cách sống trên thế giới này. Mạc Đào liên tục xuất thủ. Mỗi một chỉ điểm ra, đều sẽ có một vị chuẩn đế mất mạng. Thánh vực đại chiến, đưa tới toàn bộ thái cổ hỗn độn chú ý bọn hắn cảm giác, tận thế đến, căn bản không người có thế ngăn cản Mạc Đào công kích. Người kia quá mạnh, không người có thế ngăn cản. Trời ạ, Mục Thanh cung chủ đều vẫn lạc nếu là Mạc Đào nguyện ý. Có thể nhẹ nhõm đem thánh vực hủy diệt. Thế nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại là cái này đến cái khác, chậm rãi chém giết đám người. Hắn chính là muốn nhìn đám người bị thương sợ hãi biểu lộ. Mà lúc này, bên trong thánh điện, Phương Hy Tam tỷ đệ, ngăn tại tinh đế trước đó, không để cho ra ngoài. Mẫu thân. Phương Hy lắc đầu. Phụ thân ngươi đang ở tại thuế biến thời khắc mấu chốt, nhiều một giây đồng hồ, tiểu nhiều một phần hy vọng ở dê. Tinh đế đẩy ra ba đứa hài tử, dứt khoát quyết nhiên đi ra thánh điện. Thánh cung trên không, không gian vỡ nát, hài cốt vẩy xuống. Là lãnh tụ tranh thủ thời gian. Đến giờ khắc này, đám người đều tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ muốn là lãnh tụ tranh thủ thời gian, nhao nhao tự bạo. Dầm dầm dầm liên tiếp chuẩn đế, dẫn bạo thể nội lực lượng, quét sạch thiên khung, bao phủ Mạc Đào. Nhân loại ngu xuẩn. Mạc Đào cười lạnh, chỉ là nửa bước âm nguyên cảnh tự bạo, đối với hắn căn bản không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Chết. Hắn giống như tử thần, trâu ngón tay qua chỗ, không ai có thể sống sót. Phốc tinh đế vừa muốn xuất thủ, tiểu bị tiêu tán ra lực lượng đáng sợ tác động đến, áo màu tím nhuộm đầy tiên huyết, toàn thân của nàng xương cốt vỡ vụn, bị tay mắt lanh lẹ thuần huyết yêu vương cứu đi. Thuần huyết yêu vương đem đưa vào thánh điện, căn dặn Phương Hy Tam tỷ đệ chiếu cố thật tốt. Sau đó, nó đôi mắt bên trong, lóe ra yêu dị chi sắc. Vừa xài bước ra, cùng Dương Côn sóng vai. Lúc này Dương Côn, thân thể run rẩy, một đầu cánh tay đứt gãy, toàn thân dính đầy tiên huyết. Tại Thánh Hỏa Thiên lệnh trợ rút dưới, hắn may mắn không chết. Thuần huyết hậu duệ nhìn thấy thuần huyết yêu vương về sau, cho dù là Mạc Đạo, cũng là hơi kinh ngạc. Xem ra, vùng thế giới này, coi là thật không đơn giản. Mạc Đào liếm liếm đôi môi khô khốc, đối thuần huyết yêu vương cảm thấy rất hứng thú. Còn không có hoàn toàn trưởng thành, nhưng thể nội thuần huyết huyết mạch, mười phần nồng hậu dày đặc. Mạc Đào đến, thần phục với ta, là ta chinh chiến, tương lai ta có thể trợ ngươi bước vào thánh cảnh. Thuần huyết yêu vương lắc đầu. Cho ngươi cơ hội, ngươi lại cự tuyệt thánh cảnh phía dưới, chưa từng có người nào dám cự tuyệt Mạc Đào. Đã như vậy, lưu ngươi làm gì dùng Mạc Đào động sát ý, phô thiên cái địa uy áp, bao phủ thuần huyết yêu vương. Cái sau toàn thân xương cốt rung động, không cách nào đứng thẳng. Các ngươi sâu kiến, cũng dám ngăn đường ta đường.